Đại Hải Chi Kình bước từng bước đến chỗ quan tài nọ. Tiếng chân mỗi lúc một đến gần quan tài hơn. Tay kiếm thì cũng mỗi lúc một hồi hộp lo lắng, nín thở chờ đợi mà nghiêm chỉnh phòng bị. Đại Hải lúc này thì đã đến cạnh bên quan tài. Bỗng nhiên Thiên Ngoại Thế Ma quát gọi: "Thập đệ, không cần phải mở nắp quan tài nữa đâu." Đại Hải Chi Kình thì ngây người mà hỏi: "Tại sao vậy?" Thiên Ngoại Thế Ma nói: "Người đã chết thì có gì để mà xem chứ?" Thạch Kiếm thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà mồ hôi trên trán thì toát xuống như mưa. Đại Hải Chi Kình thì không hiểu gì cả, đôi mắt thì chăm chú nhìn Thiên Ngoại Thế Ma có vẻ hoài nghi. Thiên Ngoại Thế Ma đắc ý mà nói: "Ta là biết rõ lão ta tính tình rất là nóng nảy, hấp tấp. Vì thế, nếu như lão ta giả vờ chết, thì lúc nghe ta nói muốn mở nắp quan tài ra xem thi thể, thì đã ngồi bật dậy từ lâu rồi." Thạch Kiếm thì thầm cười nhạt mà nói: "Lần này thì ngươi bị cho leo cây rồi." Đại Hải Chi Kình thì cười nói: "Mưu trí của sư huynh, tiểu đệ quả là thật kém xa." Đại Hải Chi Kình khen như vậy càng khiến cho Thiên Ngoại Thế Ma thêm đắc ý. Lão là buông tiếng cười to, âm thanh vang dội, tỏ ra nội lực rất là ghê gớm. Một lúc sau, Thiên Ngoại Thế Ma ngưng bật tiếng cười mà nói: "Khoái đào trường nghĩa, tuyệt đao ngô nông, mau vào đây." Phút chốc thì có hai gã đại hán đi ra chấp trường mà nói: "Dạ bẩm Ma Tôn, có gì dặn dò ạ?" Thiên Ngoại Thế Ma nói ấm ở: "Các người là hãy đem quan tài này ra phía sau núi, nhớ là chôn qua loa thôi đó." Khoái đao trường nghĩa, tuyệt đao ngô nông thì đồng thanh đáp: "Dạ bẩm tuân lệnh." Hai người một trước một sau khiêng quan tài đi như bay về phía sau Hoàng Sơn. Thầy Kiếm lúc này thì nằm trong quan tài, lúc này thì như chút được gánh nặng trong lòng. Chàng chỉ chờ có cơ hội mà thoát khỏi quan tài, giết chết hai cái tên khiêng quan tài này. Lúc này chàng chỉ nghĩ đến việc phục thù. Bỗng quan tài dừng lại, thì ra là phía sau núi đã đào sẵn một cái hố ở đó. Trường Nghĩa và Ngô Nông chỉ việc đặt quan tài vào hố, rồi bắt đầu giải đất lên quan tài để chôn cất. Đúng lúc ấy, một tiếng quát the té vang lên như sấm: "Khoan đã!" Trương Nghĩa và Ngô Nông thì vô cùng sợ hãi, toàn thân thì run rẩy, vội đưa mắt nhìn, liền chắp lễ mà nói: "Dạ dạ dạ, Hoàng phủ cô nương." Thì ra thì kẻ vừa đến là Bạc Mệnh Nữ Hoàng Phủ Hà. Đôi mắt nàng như hai luồng hàn tinh nhìn thẳng vào mặt hai người nọ, hồi lâu thì mới hỏi: "Hai vị là chôn cất ai vậy?" Trường Nghĩa và Ngô Nông thì run rẩy nói: "Dạ dạ dạ, thuộc hạ không biết ạ." Bạc Mệnh Nữ thì sắc mặt xám xanh mà hỏi lại: "Đây có phải là Hoàng Phủ Sửu Thiên Lang Vương, là thân phụ của ta không? Tại sao lại chết như vậy?" Câu nói này thì làm cho Thạch Kiếm tỉnh ngộ ra. Thì ra Tái Lý Bạch lại chính là Thiên Lang Vương Hoàng Phủ Sửu. Trường Nghĩa và Ngô Nông thì sợ đến biến sắc, run rẩy mà không nói lên lời. Lúc này sắc mặt của Bạc Mệnh Nữ bừng bừng sát khí, vô cùng kinh người. Nàng là quát từng chữ một: "Các người nợ máu phải trả bằng máu." Vừa dứt lời, nàng liền đưa cánh tay ngọc lên mà tấn công hai người nhanh như điện xẹt. Phút chốc, hai tiếng thảm thiết đồng thời vang lên, hai cái xác đầm đìa máu nằm sóng xoài trên mặt đất. Bạc Mệnh Nữ thì nước mắt đầm đìa bước đến gần phía quan tài. Bỗng sau lưng có tiếng gọi: "Hà muội." Bạc Mệnh Nữ dừng chân, âm thanh quen thuộc này thì nàng không dừng chân thì cũng đã biết chính là Bạc Tình Lăng. Lăng nghe thấy tiếng gọi thì lửa giận bốc cao ngun ngút. Bạc Tình Lăng lại nói tiếp: "Hà muội, hình như là nàng đã thay đổi rồi." Bỗng Bạc Mệnh Nữ quay người lại, Bạc Tình Lang vừa thấy sắc mặt của nàng thì bất giác kinh hãi, liền thối lùi hai bước, miệng thì lẩm bẩm nói không lên lời. Nàng chỉ vào cỗ quan tài mà nói: "Ai chết trong quan tài kia thế?" Bà Tình Lang thì lại thối lui ba bước, ôn tồn mà nói: "Hà muội, điều này ta không biết." "Ngươi không biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Người chết trong quan tài kia là Hoàng Phủ Sửu, là tân phụ của ta. Không, phải nói là nghĩa phụ của ta. Tại sao nghĩa phụ của ta lại chết thảm như vậy? Tại sao? Ngươi nói đi." Bạc Tình Lang thì thấy lời nói của nàng lạnh như băng, biết là hôm nay khó làm cho nàng nguôi giận, thì bèn giải thích: "Hà muội, điều này không có liên quan đến ta." Bạc Bệnh Nữ quát: "Bạc Tình Lang, hôm nay ngươi không nói thì đừng hòng mà rời khỏi nơi đây." Bạc Tình Lang tiến đến 4-5 bước và nói: Đó là hải nữ." Bạc Tình Lang còn chưa dứt lời thì hữu thủ đã điểm vào mê huyệt của Bạc Mệnh Nữ nhanh như chớp. Bạc Tình Lang thì xuất thủ vô cùng chính xác, và lại khoảng cách giữa họ thì lại rất gần. Bạc Mệnh Nữ lúc này thì lại chìm đắm trong sự đau khổ, nên gã mới đắc thủ dễ dàng như vậy. Sau khi đắc thủ thì hắn cười khà khà. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt, gã đứng đấy như trời trồng. Thì ra trong lúc gã lén điểm vào mê huyệt của Bạc Mệnh Nữ thì tài kiếm đã phá quan mà thoát ra ngoài. Thân hình chàng nhanh như chớp phóng đến sau lưng của Bạc Tình Lang và điểm vào huyệt kỳ môn huyệt của gã. Gã là liền ngã phịch xuống đất. Sau khi mà điểm vào kỳ môn đại huyệt của Bạc Tình Lang, tài kiếm nhanh chóng đến giải huyệt cho Bạc Mệnh Nữ. Bỗng Bạc Mệnh Nữ phát hiện quan tài trống rỗng, kinh ngạc thì kêu lên một tiếng, mắt thì lộ vẻ không hiểu. Thạch kiếm hiểu ý thì liền giải thích: "Cô nương, người trong quan tài thật ra là tài hạ." Bạc Mệnh Nữ thì không hiểu mà hỏi: "Sao? Việc này là như thế nào vậy? Nghĩa phụ của ta đâu? Có phải nghĩa phụ của ta là đã gặp điều không may hay sao?" Thạch kiếm thở dài một tiếng, bèn thuật lại việc trong thạch lao và cả phương pháp thoát ngục như thế nào cho Bạc Mệnh Nữ nghe. Bạc Mệnh Nữ chính là đã được Hoàng Phủ Sửu dạy dỗ mấy chục năm nay. Vừa nghe được tin dữ thì bất giác nước mắt ròng ròng chảy xuống, trông vô cùng đau khổ. Thạch kiếm đưa tay chỉ vào Bạc Tình Lang đang nằm trên mặt đất mà nói: "Cô nương, cô là nên trị hắn mới phải." Bạc Mệnh Nữ như tỉnh ngộ ra, nhìn Bạc Tình Lang một cái, đôi mắt của nàng thì như hai lưỡi dao sắc bén, đầy căm phẫn mà nói: Hắn là một người lòng lang dạ sói." Nói xong thì nhanh chóng giải huyệt cho Bạc Tình Lang. Thạch kiếm thì ngẩn người kinh ngạc trước hành động của cô ta. Bạc Tình Lang liền tung người đứng dậy, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi liền quay người bỏ chạy. Nhưng Bạc Mệnh Nữ thì lại nhanh như một luồng khói mỏng, chặn lấy lối đi của gã mà nói: "Kẻ bạc tình kia, hôm nay ngươi còn muốn thoát hay sao?" Bạc Tình Lang thì giảo quyệt mà nói: "Hà muội, một ngày là phu thê, ngàn năm ân tình, nàng đừng bao giờ bị kẻ khác mê hoặc mà phá hoại tình phu thê như vậy." Bạc Mệnh Nữ thì căm hờn mà nói: Ngươi là hạ độc, giết chết thân phụ ta, là thiết huyết tri hồn, lại lừa gạt tình cảm của ta, lại còn muốn ta lập mưu hại người khác. Tất cả các tội ác này, hôm nay ngươi phải nếm hậu quả của nó." Bạc Tình Lang thì sắc mặt xám ngắt. Gã biết rõ là mình không phải là địch thủ của Bạc Mệnh Nữ, cái chết là đang từng bước đến gần với gã. Bạc Mệnh Nữ lúc này lại nói: "Nhưng ta không phải hạng tiểu nhân như ngươi, nên mới giở huyệt đạo cho ngươi, để cho hai người chúng ta công bằng mà quyết đấu một phen." Một người đến giờ phút quyết định sự sống còn thì nhất định là sẽ cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhất là con người đê tiện như Bạc Tình Lang. Gã làm gì mà bó tay chịu chết cơ chứ? Bỗng Bạc Tình Lang nghiến răng ken két, song thủ mang theo một luồng công lực bình xanh mà bổ tới. Bạc Mệnh Nữ thì cũng điền đạm chống trả một chiêu. Chiêu thức của nàng tuy bình dị không có gì lạ, nhưng trưởng phong lại mang theo một luồng sát khí kinh người. Bạc Tình Lang quét ra một chiêu, liền lắc người mà tiến đến. Bạc Mệnh Nữ thì cũng lay động thân hình, hữu trưởng nhằm vào vai của Bạc Tình Lang mà quét xuống, nhanh như điện chớp. Bạc Tình Lang thì kêu lên một tiếng đầy thảm khốc, thân hình bắn ra ngoài 10 trượng như diều đứt dây. Bạc Mệnh Nữ thì ngây người kinh dị, nghĩ thầm, tại sao hắn lại yếu ớt đến như vậy? Còn chưa nghĩ xong thì thân người bắn ra của Bạc Tình Lang lại tung lên, phút chốc thì đã phóng ra ngoài 10 trượng. Không ngờ là Bạc Tình Lang giả vờ bị thương, thừa cơ này mà chạy thoát. Thạch Kiếm thì cũng không ngờ gã lại như thế, liền tung người mà đuổi theo. Lúc này Bạc Tình Lang đã chạy thục mạng, bỗng một luồng kình phong ập đến người gã. Bạc Tình Lang khiếp vía mà đứng lại. Rồi một âm thanh thê lương vang lên: "Tội ác của người chất chồng, hôm nay thì đừng hòng mà thoát thân." Gã đưa mắt nhìn ra, thì ra là một vị Nico đã chặn lối đi của gã. Gã vừa đứng lại thì Bạc Mệnh Nữ cũng đã đuổi kịp, giơ tay quét ra một chiêu. Chiêu này mang theo sức mạnh ngàn cân, đồng thời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạc Tình Lang toàn thân máu bắn ra tung tóe, rồi ngã liền ra đất mà chết ngay. Bạc Mệnh Nữ nhìn người vừa tới thì liền chạy tới mà gọi: "Thần mẫu!" Thì ra người vừa đến là Ngộ Tâm Sư Thái, quả thật là đúng lúc vô cùng. Hai mẫu tử thì trùng phùng, vừa vui mừng vừa đau khổ. Thạch Kiếm thì đứng trước hai mẫu tử này cũng bất giác cảm thán vô cùng, chàng là lặng lẽ bỏ đi. Lúc này thì chàng đi một cách không mục đích, tâm tư của chàng sầu não, thù hận chồng chất và còn cả tình yêu nữa. Những ý nghĩ này thì cứ quẩn quanh trong đầu của chàng. Thạch Kiếm là không biết nên làm việc gì trước tiên. Vùng núi hoang dã, cây cỏ tùm, chàng là càng cảm thấy cô đơn vô cùng. Chàng là vô ý thức tung người lướt đi, đã ra ngoài 10 mấy trượng. Thần pháp nhẹ nhàng kỳ diệu, quả là đã đạt đến cực điểm, nhưng mà chàng vẫn không nhận ra. Bỗng nhiên một tiếng cười lanh lảnh ngân vang sau lưng chàng. Thạch Kiếm cảm thấy lời nói này như có một ma lực. Quả nhiên thì chàng không hề quay đầu lại. Thiếu nữ kia hỏi: "Sao? Lẽ nào ngươi không muốn nhìn ta sao?" Lời nói có vẻ giận hờn, nhưng trong lòng của Thạch Kiếm thì không một chút băn khoăn. Chàng là không muốn để tâm đến những việc này. Vị thiếu nữ thần bí kia thì quả là làm cho người ta thấy khó hiểu. Lúc này thì Thạch Kiếm liền quay người lại nhìn, bất giác thì ngây người đi. Vị thiếu nữ này mày ngài mắt phượng, thân hình mảnh mai, làn da mượt mà, dáng vẻ thì nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng là cười hay trao mày đều có thể làm cho người ta mê mệt. Nhưng Thạch Kiếm thì không phải vì sắc đẹp tuyệt trần của nàng mà ngây người đi. Điều làm cho chàng kinh ngạc chính là mỹ nhân phối ở trước ngực của nàng. Thánh nữ kiếm, thất khổng địch thì vắt sau lưng, hữu thủ thì cầm đoạt hồn kỳ, ngũ phong luân và cả âm dương quạt. Thạch Kiếm thì thầm đếm: mỹ nhân phối, thánh nữ kiếm, thất khổng địch, đoạt hồn kỳ, thiết huyết quỳ, lục tinh kiếm, ngũ phong luân, âm dương quạt, tất cả có đủ 8 món ở đây. Thạch Kiếm thì trợn tròn mắt, mang theo một luồng nhãn quang ngờ vực. Tim chàng thì suốt nữa nhảy ra ngoài. Chàng là lo lắng mà nói: "Sao? Là bát bảo, quỷ cốc bát bảo ư?" Lời nói của chàng chứa đầy vẻ kinh ngạc. Vị thiếu nữ này thì lay động đôi mắt, ánh mắt trong suốt chiếu ra luồng thần sắc mê hồn. Mặt thì khẽ nở một nụ cười, dáng vẻ đoan trang mà mê lòng người. Nàng hình như là không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Thạch Kiếm thì khẽ cười mà nói: "Người quả không thể là một trang thiếu hiệp." Thạch Kiếm thì như không nghe thấy, chắp trường mà nói: "Bảo bối ở trên người cô nương từ đâu mà có vậy?" Vị thiếu nữ chớp chớp mắt, bĩu môi mà nói: "Điều này thì ngươi không có quyền hỏi." Thạch Kiếm thì không ngờ cô ta lại đanh đá đến như vậy, bất giác ngây người một lúc nói không lên lời, thì một lúc lâu sau mới cất tiếng lanh lảnh mà hỏi: "Cô nương, cô có biết là vạn vật đều có chủ hay không? Thiếu nữ thì hừ một tiếng lạnh lẽo mà đáp. Nghe giọng nói của ngươi, tất là vu cáo ta là kẻ trộm rồi. Ngươi là đổ tội cho người lương thiện, ta là sẽ không tha cho ngươi đâu. Cô ta nói một cách nghiêm trang và thái độ thì vô cùng cứng cỏi. Thái kiếm là đỏ mặt tía tai, ấp úng thì nói không lên lời. Thiếu nữ kia được thể mà nói tiếp. Không ngờ ngươi tự xưng là anh hùng nhưng lại không biết phân biệt hắc bạch như thế nào. Ta quả là xem lầm ngươi rồi. Lời nói của nàng thì có vẻ tiếc nuối cảm thán và cũng có ý. Tay kiếm thì ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hẳn lên, nhưng chàng quả không mất phong độ của một hào hán, chấp trưởng mà nói. Tại hạ tuy là ăn nói thô lỗ, cũng không dám vu cáo cho cô nương. Chỉ là mấy năm nay, tại hạ vẫn cứ canh cánh trong lòng là không thể thay Quỷ Cốc Bát Tuyệt lão tiền bối mà thu hồi Quỷ Cốc Bát Bảo. Nay thì thấy Bát Bảo thì rất là kích động, không ngờ là có lời xúc phạm đến cô nương, mong cô nương thứ lỗi. Nói xong thì chàng lại chắp trường xá dài. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ thì bỗng chuyển từ giận dữ sang tươi cười. Nàng là khẽ cười, trên má thì lộ ra hai đồng tiền, càng làm cho người ta thấy ngây ngất. Tài kiếm lại đưa mắt nhìn Bát Bảo ở trên mình cô ta. Chàng là thật không hiểu sao một lúc như vậy mà Bát Bảo lại tập trung ở trên người của nàng. Vì mỹ nhân phối, thất khổng địch, ngũ phong luân đang ở trên người của hoàng thượng, tức là Hoàng Bảo Thư Sinh Hoàng Thiên Long, sao lại rơi vào tay một thiếu nữ mỹ miều xinh đẹp tựa như hoa như vậy? Như vậy thì Hoàng Bảo Thư Sinh không phải là đã gặp sự bất trắc rồi hay sao? Thái kiếm thì vô cùng ngờ vực, quay mặt lại định hỏi cho ra lẽ thì bỗng thấy thiếu nữ này lắc đầu ra hiệu cho chàng đừng mở miệng. Thái kiếm thì đành phải im lặng, chàng biết là có việc gì đã xảy ra rồi, liền lắng tai nghe, quả là có nhiều tiếng chân người tiến về hướng này. Tiếng chân ấy thì vô cùng nhỏ, có thể biết là ở nơi rất xa, nhưng thiếu nữ xinh đẹp này thì lại nghe ra. Tài kiếm thì thầm kinh ngạc mà nghĩ thầm, thiếu nữ này hành tung lạ kỳ, nàng là đang nghe ra tiếng chân từ xa thì có thể biết được công lực của ả rất là tinh thâm, đã đạt đến mức cực đỉnh rồi. Cử động của ả ta là phải cẩn thận đề phòng mới được. Còn chưa nghĩ xong, vị thiếu nữ xinh đẹp kia đã ghé vào tai chàng mà nói nhỏ, xem ra thì chúng ta tránh họ tốt hơn. Nói xong thì không đợi chàng đồng ý, cô ta đã nắm tay của chàng, lách người núp vào một bụi cỏ rậm rạp. Hai người vừa ẩn thân xong thì vèo một tiếng, một bóng người đã lướt tới. Tài kiếm nhìn trộm, trong lòng thì khẽ kêu lên, Là Đại Hải Chi Kinh. Chỉ thấy hắn quan sát bốn bề, mặt thì nộ đằng đằng sát khí. Đại Hải Chi Kinh quan sát một lúc, nộ khí bừng bừng, buột miệng mà thoá mà. Mẹ kiếp, nếu như để ta bắt được thì ta nhất định là sẽ để ả sống không bằng chết. Tài kiếm nghĩ thầm, thì ra hắn đến đây là để bắt người, không biết là hắn đến để bắt ai mà lại phẫn nộ như vậy, xem ra thì không phải là việc thường rồi. Tài kiếm còn đang nghĩ ngợi thì vèo vèo mấy tiếng đồng thời vang lên. Thái kiếm đưa mắt ra nhìn thì bất giác thất kinh. Thì ra lúc này liên tục phóng đến 5 người, đều là tóc đỏ xõa ngang vai, gò má cao, mắt lồi, tay chân thì mọc đầy những lông vàng óng. Vừa nhìn thì liền biết ngay chính là hải ngoại dị tộc. Thái kiếm thầm nghĩ, 5 người này chắc có lẽ là 5 người trong thập đại ma tôn. Chàng còn đang ngờ vực thì bên tai đã vang lên một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve. 5 vị hồng mao đại hán và người hán kia đều là cao thủ trong thập đại ma tôn đấy. Chỉ thấy một vị hồng mao quái nhân hỏi Đại Hải Chi Kình, này, có gặp người nào khả nghi không? Đại Hải Chi Kình lắc đầu nói, không có. Một vị hồng mao quái nhân khác thì vẫn nộ nói, không ngờ là vật mà ta tốn bao nhiêu công sức mới đoạt được kia lại dễ dàng bị kẻ khác cướp đi như vậy. nhất định là phải tìm cho ra người này. Lão nói xong, cùng với năm vị kia thương lượng một lúc, rồi lần lượt tản ra sáu hướng. Tài kiếm thấy họ tản đi thì liền đứng dậy. Lúc chàng định đứng dậy thì thiếu nữ xinh đẹp kia đã nhanh chóng đưa tay ngọc ra mà kéo chàng lại. Tài kiếm thì bất giác lấy làm lạ, liếc nàng một cái thì chàng liền ngồi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp này lại dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve mà nói: "Không được mạo muội. Tập đại ma tôn võ công cao cường, xảo quyệt vô cùng. Trong vòng 10 trượng mà có tiếng gió thổi cỏ lay động cũng không qua được mắt họ đâu." Thiếu nữ xinh đẹp còn chưa dứt lời thì vèo một tiếng, một vị hồng mao quái nhân nhanh chóng quay lại, đưa mắt nhìn xung quanh, ơ lên một tiếng rồi nói: "Quái lạ, hình như là nghe được tiếng sột soạt cơ mà." Tuy là gã cảm thấy lạ nhưng không thấy có vết tích gì, cũng thất vọng rồi bỏ đi. Dù là như vậy, Thạch Kiếm cũng suýt mất hồn, chán thì đổ mồ hôi như mưa. Nếu không phải thiếu nữ này nhạy bén thì chàng cũng đã bị hồng mao quái nhân phát hiện ra rồi. Tuy là chàng vốn không sợ gã, nhưng cũng khó thoát khỏi một trường khổ chiến. Thạch Kiếm và thiếu nữ xinh đẹp đợi hồng mao quái nhân đi khá xa mới từ lùm cây rậm rạp mà bước ra. Thạch Kiếm nhìn thiếu nữ xinh đẹp mà nói: "Hình như là họ đã bị lấy cắp vật gì rồi." Thiếu nữ nói một cách lãnh đạm: "Điều này thì việc gì đến người chứ?" Tài kiếm như vấp phải sức cản vô hình, sự chú ý của chàng lại tập trung vào quỷ cốc bát bảo ở trên mình cô ta. Chàng là tiến lên hai bước mà hỏi: "Cô nương, thất khổng địch, mỹ nhân phối và ngũ phong luân ở trên người cô từ đâu mà có vậy?" Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đen lay láy mà nói: "Chính là gián tiếp lấy từ tay của Hoàng Thiên Long." Tài kiếm hỏi: "Như vậy thì Hoàng Thiên Long tiền bối đang ở đâu?" Thiếu nữ xinh đẹp thản nhiên nói: "Lỗ máng của kẻ thất phu, còn gì anh hùng nữa chứ?" Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời như không để ý đến sự có mặt của tài kiếm mà nói: "Ta là vốn tưởng ngươi là một vị đại anh hùng, đại hạo kiệt, đại trí đại nhân, đại dũng. Không ngờ tí nay gặp mặt chỉ thường như những giang hồ trụ khách khác mà thôi. Quả là làm cho ta thất vọng vô cùng." Thạch kiếm là bị cô ta mắng nhiếc thì cúi đầu không nói gì cả. Thiếu nữ thì như mắng đá miệng, liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô ta làm cho Thạch kiếm tỉnh ngộ. Chàng là chắp tay mà nói: "Cô nương, cô mắng ta là rất phải, tất là có điều gì xin hãy chỉ giáo." Thiếu nữ tươi cười mà nói: "Ta là biết ngươi có nhiều việc không hiểu, cứ hỏi đi, đừng có để trong lòng." Tài kiếm thấy cô ta nói chuyện vui vẻ thì trong lòng mừng rỡ mà nói: "Còn 5 món bảo khí còn lại, không biết là cô nương có được từ đâu?" Thiếu nữ xinh đẹp như là đoán trước chàng sẽ hỏi như vậy, chỉ vào Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm mà nói: "Hai món bảo khí này là từ chỗ Lệnh Tôn Tứ Phẩm Chi mà có được." Thạch Kiếm thì không hiểu, vì Võ Lâm Bảo Quân Tứ Phẩm Chi sau khi chết thì do chàng chôn cất, thiếu nữ này làm sao mà lại có được như vậy. Chàng là định mở miệng hỏi thì thiếu nữ lại chỉ vào Âm Dương Quạt mà nói: "Bảo khí này là ta may mắn nhặt được đấy." Thạch Kiếm hiểu ra mà nói: "Chính là từ trên thi thể của Bạc Tình Lang lấy được sao?" Thiếu nữ khen ngợi: "Người quả là thông minh đấy." Thạch Kiếm hỏi: "Vậy thì hai bảo khí còn lại thì sao?" Thiếu nữ xinh đẹp nói: "Nếu như người không có điếc, không có mù thì là đã biết rồi đấy." Tài kiếm nghe cô ta nói vậy thì cảm thấy như vịt nghe sấm. Thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt mà nói: "Nếu như người thông minh thì vừa rồi nghe đoạn đối thoại của tập đại ma tôn thì có thể đoán được những bảo khí này làm sao mà ta có được rồi đó." Tài kiếm thán phục nói: "Thì ra trừ Âm Dương Quạt, 7 bảo khí còn lại cô là đều đoạt từ tay thập đại ma tôn. Như vậy thì hoàng tiền bối nhất định là đã bị họ bắt đi rồi. Tài kiếm nói xong thì cảm thấy rất khâm phục vị thiếu nữ xinh đẹp này. Bỗng thiếu nữ xinh đẹp hỏi: Ngươi có biết mục đích đoạt bảo của ta không? Tài kiếm nói: Cô nương là thông minh lanh lợi, quả thật là tài hạ đoán không ra. Thiếu nữ xinh đẹp nói: Điều này ngươi cần phải đoán hay sao? Chỉ cần là ngươi suy nghĩ một chút thì có thể biết được ngay mà. Thạch kiếm nghe cô ta nói như vậy thì đành phải đoán xem. Chỉ là việc này hơi khó đoán thôi. Trái tim của một thiếu nữ thì quả là khó mà nắm bắt. Chàng là cúi đầu suy nghĩ thì vẫn không tìm ra được câu trả lời. Thiếu nữ xinh đẹp xì một tiếng mà mắng: Đồ ngốc. Tài kiếm bị cô ta mắng một tiếng thì bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, liền nói: À, ta biết rồi, ta là biết rồi. Thiếu nữ xinh đẹp hỏi: Ngươi biết cái gì chứ? Tài kiếm nghe cô ta hỏi lại thì thẹn thùng không dám nói ra, ấp úng một lúc thì mặt chàng đỏ như gấc. Thiếu nữ xinh đẹp cười nhạt mà nói: Ngươi nói đi. Tài kiếm thì vẫn không dám nói ra. Thiếu nữ xinh đẹp buột miệng mà hỏi: Lẽ nào ngươi là quên mất việc Quỷ Cốc Bát Tuyệt lão tiền bối nhờ ngươi hay sao? Tao không quên, chính là tìm lại bát bảo. Thật ra thì chàng đã đoán ra thiếu nữ xinh đẹp này lấy cắp bát bảo là vì giúp chàng hoàn thành ý nguyện. Chàng là chỉ giả vờ không biết. Thiếu nữ xinh đẹp điềm đạm mà nói: Không cần phải đa tạ ta, chỉ cần là ngươi không quên ta là được rồi. Chàng xúc động nói: Đại ơn đại đức của cô nương, tài hạ không bao giờ quên. Thiếu nữ xinh đẹp thì bèn giao bát bảo cho Tài kiếm. Mắt nàng ngấn lệ nhìn thân hình cường tráng của Tài kiếm rồi nói: Ngươi là cần phải đem bát bảo này đến Quỷ Cốc, rồi cầu xin họ truyền cho pho kiếm pháp mà mấy năm gần đây họ nghiên cứu ra. Như vậy thì mới có thể quét sạch quần ma. Nếu không, với nội lực của ngươi, tuy là đã được lệnh tôn và hoàng phủ xỉu truyền hết công lực cho, nhưng vẫn không đủ đấu với Hồng Mao đảo chủ đâu. Lời nói của cô ta chính là làm cho Thạch kiếm thất kinh. Thạch kiếm trợn tròn mắt mà nói: Điều này cô nương đã biết hết rồi sao? Thiếu nữ xinh đẹp đau lòng mà nói: Nhất cử nhất động của ngươi làm sao mà thoát khỏi mắt ta chứ? Thật ra thì mấy ngày nay thiếu nữ xinh đẹp đều theo dõi Thạch kiếm. Cô ta là không biết tại sao mình lại làm như vậy. Một con người không làm chủ được bản thân lại đi làm một việc như vậy, tình cảm ấy quả là rất chân thành. Nhưng mà tại sao nàng lại làm như vậy? Lẽ nào là vì tình yêu ư? Lúc này Tề Tài kiếm bỗng nhiên lên tiếng: Đa tạ sự quan tâm của cô nương. Nói đến đây thì chàng nghẹn lại, chàng là cố gắng không để cho nước mắt trào ra. Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy chàng đi mà nói nhỏ: Ngươi là hãy đi đi. Tài kiếm cố dằn lòng mà nói: Cô nương, ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ. Chàng là nhanh chóng thi triển thân pháp như cơn gió, thoáng phút chốc thì cũng đã mất hút. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn theo bóng hình của chàng thì lẩm bẩm mà nói: Sau này không biết là có còn cơ hội để mà gặp lại nhau nữa không? Gặp lại nhau nữa không? Lúc này thì Tài kiếm mang bát bảo trên mình lướt như bay về hướng Quỷ Cốc. Rồi một hôm, chàng đến một chân núi, nhìn bốn bề cây cối um tùm, trong lòng thì u uất, chàng thì bất giác gia tăng cước bộ. Từ khi Tài kiếm rời khỏi Quỷ Cốc, chàng đã gặp rất nhiều biến cố. Tuy là bây giờ đã tìm được bát bảo, nhưng trên giang hồ thì đầy cạm bẫy, phái Thiên Ngoại thì tung hoành ngang dọc, giết hại nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên rất nhiều. Bỗng chàng nảy ra một ý nghĩ: chuyến đi đến Quỷ Cốc lần này, mong rằng có thể giải được nỗi khổ của Bát Tuyệt, tái xuất giang hồ, quét sạch quần ma, thì làm gì mà sợ Thiên Ngoại phái không diệt vong? Thiên Ngoại tế ma và Hồng Mao đào chủ không phải là cúi đầu chịu chết hay sao? Nghĩ đến đây thì chàng hớn hở trong lòng, lại gia tăng cước bộ. Trong chốc lát, chàng vòng qua một vách núi, lộ ra một sơn lộ khúc khuỷu. Thái kiếm lướt đi nhanh nhẹn. Từ khi được Võ Lâm Bảo Quân và Thiên Lang Vương chuyển hết công lực cho, nội công chân khí đã gia tăng rất nhiều. Công lực của chàng thì đã đạt đến đỉnh giới rồi. Chỉ thấy chàng lướt đi trong một làn gió thoảng nhanh qua, không có tiếng gió của vạt áo. Thái kiếm vội đưa mắt nhìn thì lẩm bẩm mà nói: sắp đến rồi. Tim chàng thì bất giác đập thình thịch. Ân tình của Quỷ Cốc Bát Tuyệt thì chàng không bao giờ quên. Hôm nay có thể mang theo bát bảo đến gặp Bát Tuyệt thì chàng nên mừng mới phải. Nhưng chàng không có vẻ gì vui mừng. Trên đôi mày thì chàng hiện lên vẻ u uất. Chàng là một kẻ sĩ hào kiệt võ lâm. Nay thì giang hồ đầy mưa gió, sao chàng lại không u uất được chứ? Huống hồ thì thù cha chưa báo được. Thạch kiếm xuyên qua rừng núi tùm, bỗng thu hồi cước bộ, ùa lên một tiếng. Trước mặt chính là tiếng choang choang của binh đao theo gió mà dạt đến. Thạch kiếm nghe ra tiếng binh khí va chạm vào nhau, còn có cả tiếng quát tháo. Tiếng quát tháo có cả nam lẫn nữ. Bỗng nghe tiếng quát thè thế của một thiếu nữ: ma đầu, hãy đền mạng cho thân mẫu của ta. Và một tiếng cười khà khà vang lên rồi nói: con nha đầu kia, ngươi là tự tìm lấy cái chết. Choang một tiếng, thiếu nữ kia cất cao giọng mà quát: ngươi, bọn ma đầu các ngươi. Bỗng một tiếng quát vang đến, một bóng người phóng tới. Hai người đồng thời giãn ra, đồng thời thì cùng đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng quát. Lúc họ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, đồng thời thì ngẩn người ra kinh ngạc. Lúc này Thái kiếm liếc nhìn thiếu nữ bị vây thì thân thiết gọi: Tiểu Mãn. Thì ra thiếu nữ đó là Đỗ Tiểu Mãn. Nàng là thấy Thái kiếm đột nhiên xuất hiện giải vây cho nàng, nhưng nghĩ đến ngày trước hiểu lầm chàng chính là đã giết Bạch Diện Long Quân, nên trong lòng thì vô cùng áy náy. Nhưng bỗng nhiên gặp mặt, nàng là không khỏi vui mừng mà gọi: Kiếm ca ca. Vừa gọi được một tiếng thì cổ họng đã nghẹn lại, nước mắt thì bất giác ròng ròng chảy xuống hai hàng má nàng. Nàng là xà vào lòng của Thái kiếm, ngây thơ trong trắng như 10 năm trước, cùng nhau mà nô đùa nơi hoang sơn. Thái kiếm nhỏ giọng: Tiểu Mãn, nàng đừng sợ, hôm nay huynh là nhất định sẽ giết sạch lũ ma đầu này. Thái kiếm vừa nói vừa liếc mắt nhìn, chàng là thầm ước lượng thực lực của đối phương. Chỉ thấy đối phương là đại hải chi kình và một vị hồng mao quái nhân, còn có ba đại hán đầu beo đứng bên cạnh họ. Xem ra tỷ võ công của ba gã này rất tầm thường. Lúc này đại hải chi kình lãnh đạm nói: không ngờ lại để cho ngươi tẩu thoát như vậy, hôm nay phải lấy mạng của ngươi. Thạch kiếm hào hùng mà nói: e rằng là ta sẽ lấy mạng của ngươi trước. Đại hải chi kình cất giọng cười to mà nói: ha ha ha ha, tiên ngoại thế mà oai trấn giang hồ, đến nơi nào là nơi đó quy phục. Ngươi là một tên vô danh tiểu tốt thì làm nên cái trò chống gì? Biết điều thì hãy gia nhập bổn phái thì vẫn còn một con đường sống đó. Thái kiếm điền đạm mà nói: ngươi đừng có vội đắc ý. Ngươi nên biết tứ kiếm ta không phải là thạch kiếm ngày xưa nữa rồi. Đại hải chi kình đưa mắt liếc nhìn hồng mao quái nhân bên cạnh, có chỗ dựa nên không sợ gì hết mà nói: dù ngươi có phải là thạch kiếm ngày xưa hay không, với công lực của ta tuy là không thể thắng được ngươi, nhưng thêm vào công lực của cửu ca ca của ta, ta e rằng ngươi có 10 mạng cũng khó mà thoát thân đó. Thạch kiếm đưa tay rút binh khí trong người ra mà nói: chưa chắc đâu. Nhưng hành động của chàng thì không thoát khỏi cặp mắt của đại hải chi kình, chớp chớp mắt chuột rồi hắn cười nói: lẽ nào vật trong người của ngươi lại là Quỷ Cốc Bát Bảo? Thạch kiếm khẽ giật mình mà nói: điều này không có việc gì đến ngươi. Không việc gì đến ta ư? Ta là phải đoạt lại. Thạch kiếm đứng thẳng người rồi nói: được, ngươi cứ việc đến đây. Nói rồi đại hải chi kình tung người đến, hữu trưởng liền quét nhanh tới. Thạch kiếm thì bỗng giật mình, chỉ thấy vô số trường ảnh nhanh chóng hóa thành một lưới trường mà bao trùm lấy chàng, trông kỳ dị vô song. Nhưng chàng là cũng nhanh chóng, đồng thời đẩy ra một trường. Thái kiếm xuất thủ mau lẹ, xem ra là rất bình dị. Đại Hải Chi Kình thấy vậy thì thầm cười nham hiểm. Không ngờ là sự việc không như hắn nghĩ. Lúc luồng trường phong của thái kiếm cuộn đến, mang theo hồng khí nóng bỏng, Đại Hải Chi Kình là thất kinh biến sắc, liền lui người phóng ra phía sau. Hắn là ứng biến rất lanh lẹ, nhưng cũng bị trúng một trường chấn động nội phủ. Hồng Mao Quái Nhân đứng bên cạnh thì nhíu mày mà nói: "Thập đệ, chúng ta là hãy cùng liên thủ để hạ thủ hắn đi." Nói xong liền lướt người bổ nhanh đến. Đại Hải Chi Kình đồng thời hừ một tiếng phẫn nộ, liền giơ trưởng lên tấn công thạch kiếm. Phút chốc thì ba người hỗn loạn trong vòng chiến bụi cát mịn mù. Thân pháp kỳ dị và công lực cực kỳ mạnh mẽ, làm cho mọi người đều kinh hãi. Bên cạnh thì cũng đã dấy lên một trường huyết đấu. Ba tên đại hán đầu beo cùng Tiểu Mãn đang đấu với nhau. Với thân pháp của Tiểu Mãn thì dư sức để mà đối phó với ba tên đại hán này. Nhưng thạch kiếm đối địch với hai người thì lại có phần khó khăn. Thật ra thì kinh nghiệm đối địch của thạch kiếm không có nhiều, nên xem ra thiệt thòi. Lúc này Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân chia nhau một bên tả một bên hữu mà tấn công tới. Thạch kiếm là buộc phải thối lui ra sau 10 trượng. Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân quát to một tiếng, thân hình như hai con mãnh hổ giữa không trung mà giơ chảo bổ xuống. Thạch kiếm lúc này thì chiêu thức cũng đã cùng cạn. Trong lúc nguy cấp, bỗng chàng nhớ đến Thiên Lang Kỳ Trảo mà Thiên Lang Vương đã dạy cho chàng ở trong địa lao. Gió nhẹ chính là hất bay vạt áo của chàng. Thạch kiếm quét chéo ra chiêu Thiên Lang Kỳ Trảo. Quái chiêu của chàng đột nhiên quét nhanh, nhanh cực kỳ. Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân thì thất kinh trước kỳ chiêu của chàng, thân hình nhẹ như bông gòn bày thối lui ra ngoài 10 trượng xa. Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân thì vô cùng kinh dị. Họ là đưa mắt nhìn nhau mà không hiểu vì sao. Đại Hải Chi Kình nói nhỏ: "Mau, mau công Hồng Mao trưởng." Vừa dứt lời, hai người liền liên tiếp liên thủ lại đánh tiếp 4 trường như ngọn nến bấc cao vùn vụt mà phóng đến. Thạch kiếm biết trưởng phong rất lợi hại, vội vàng thối lui, rút soạt thánh nước kiếm trong người ra mà múa tít thanh kiếm, tạo ra muôn vạn kiếm ảnh. Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân thì đều kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng quét ra một trường Hồng Mao. Phút chốc, kiếm ảnh và trường ảnh bao trùm lấy không trung. Đúng lúc ấy, bên Tiểu Mãn vang lên 3 tiếng rú thảm khốc. Ba tên đại hán đầu beo văng ra ngoài 10 trượng xa, máu bắn tung tóe, ngã phịch xuống đất mà chết ngay tại chỗ. 3 tiếng kêu thảm khốc ấy làm cho Đại Hải Chi Kình và Hồng Mao Quái Nhân đều thất kinh. Người mà đang giao thủ, điều tối kỵ nhất là mất tập trung tinh thần. Sự phân tán ấy làm cho chiêu thức rối loạn. Nhưng chỉ thấy thạch kiếm như một vị thần giáng trần. Thánh nữ kiếm quét ra một cái, mũi kiếm đã đâm vào người của Hồng Mao Quái Nhân. Đại Hải Chi Kình thấy vậy liền dùng mình quét Hồng Mao trưởng vào ngực của thạch kiếm. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, trước ngực của Hồng Mao Quái Nhân máu chảy đầm đìa, ngã phịch xuống đất mà chết ngay tại chỗ. Đồng thời thì thạch kiếm cũng đã trúng một trường của Đại Hải Chi Kình, nhưng chàng là cố nén sự đau đớn trong lòng, quét thánh nữ kiếm ra nhanh tuyệt luân, vừa đúng quẹt vào cổ của Đại Hải Chi Kình. Tiếp theo đó lại một tiếng rú thảm khốc vang lên, máu bắn ra tung tóe. Đại Hải Chi Kình lúc này đã tắt thở, liền ngã quỵ xuống đất. Trước trán của thạch kiếm thì toát mồ hôi hột, nét mặt của chàng thì đau khổ vô cùng. Đỗ Tiểu Mãn thấy vậy thì đau lòng tiến đến, đỡ lấy thạch kiếm mà nói: "Kiếm ca ca, người có bị thương nặng không?" Thạch kiếm lấy kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng mà nói: Ta là không sao." Thật ra thì chàng trúng Hồng Mao trường, vết thương không hề nhẹ. Nếu không phải vì công lực tâm hậu thì chàng đã sớm quy tiên. Đỗ Tiểu Mãn lúc này thì dùng ống tay lau mồ hôi trên trán cho chàng mà nói: "Kiếm ca ca, người bị thương không nhẹ đâu." Thạch kiếm thì cười đau khổ, không nói không rằng. Tiểu Mãn ân cần mà nói: Để muội dìu kiếm ca đến gốc cây nghỉ ngơi một tí đã. Nói rồi Đỗ Tiểu Mãn dìu chàng đi đến gốc cây. Thanh kiếm thì thở hồng hộc. Tiểu Mãn thấy vậy thì rơi lệ, tự oán trách mình mà nói: mọi việc đều tại làm muội đã hại ca ca. Nếu như ca ca có mệnh hệ gì thì muội biết làm sao đây. Nàng là đau lòng mà khóc thút thít. Thạch Kiếm an ủi mà nói: Tiểu Mãn, việc này không có liên quan đến nàng. Huống hồ là ta không sao cả, cũng chưa đến nỗi chết đâu. Tiểu Mãn nước mắt ròng rã mà nói: đều là tại muội không tốt cả. Lúc trước là hiểu lầm kiếm ca ca đã giết cổ sư phụ. Thạch Kiếm cười buồn thảm mà nói: Nàng là đã biết cả rồi sao? Đúng vậy, cổ sư phụ là chết dưới hồng mao trưởng của thiên ngoại phái. Mỗi lần muội nghĩ đến cảnh bức kiếm ca ca thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Này thì đã hiểu cả rồi, nàng đừng có làm như vậy nữa. Tiểu Mãn nghiến răng nói: phái thiên ngoại đúng là khả ố thật. Tài Kiếm cũng căm hờn mà nói: chúng là còn muốn thống trị cả võ lâm trung nguyên nữa đấy. Tiểu Mãn thì nhìn năm cái xác chết trên mặt đất thì bỗng hào khí bốc lên mà nói: Ta thề là sẽ giết sạch phái thiên ngoại, rồi sẽ trả thù cho thân mẫu. Nàng nói xong thì nước mắt tràn xuống như mưa, cảnh tượng trước mắt thì vô cùng bi thảm. Thạch Kiếm kinh ngạc mà hỏi: sao? Đỗ lão tiền bối cũng chết dưới tay của phái thiên ngoại sao? Tiểu Mãn thê thảm mà nói: thân mẫu của muội cũng chết dưới hồng mao trưởng, toàn thân là đỏ hoe nên muội mới tỉnh ngộ ra như vậy. Cái chết của cổ sư phụ cũng là của phái thiên ngoại gây ra. Bỗng Thạch Kiếm kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Tiểu Mãn nước mắt trào ra, chân tay thì lúng túng không biết phải làm như thế nào. Bỗng nhiên nàng bước đến bên người Đại Hải Chi Kình, rồi cúi xuống lục soát lục sục một hồi, nàng là bất giác thất vọng đứng dậy buông tiếng thở dài tan vãn. Ánh mắt của nàng lại rời đến người của hồng mao quái nhân. Tiểu Mãn nghĩ ngợi một lúc rồi giả bước tiến đến lục soát trên người của hồng mao quái nhân. Một lúc sau thì bỗng nhiên nàng vui mừng mà kêu lên một tiếng: nàng là đã tìm ra thuốc giải. Nàng vội vàng đem thuốc giải cho vào miệng của Thạch Kiếm. Không bao lâu, quả nhiên là Thạch Kiếm đã mở mắt tỉnh lại. Tiểu Mãn mừng rỡ mà nói: Kiếm ca ca, người có cảm thấy khỏe hẳn không? Thạch Kiếm lay động thân hình, thấy toàn thân thư giãn, không có cảm giác bị thương. Cảm thấy kỳ lạ thì đưa mắt nhìn Tiểu Mãn mà hỏi: Đây không phải là mơ chứ? Tiểu Mãn thấy chàng đã khỏi thương, nàng như chút được gánh nặng thì thầm nghĩ: may mà cứu được chàng, nếu cái thuốc vừa rồi là thuốc độc thì quả là thảm hại. Trong lòng thì tuy nghĩ là như vậy, nhưng nàng không nói ra, nàng bèn nói: đúng, đây là sự thật chứ không phải là mơ đâu. Thạch Kiếm hỏi: Nàng là đã cứu ta phải không? Tiểu Mãn đưa tay bịt miệng mà cười nói: Ta là chỉ tình cờ ra tay mà được việc thôi. Thật ra thì thuốc giải lấy từ trên người của hồng ma quái nhân mà có đó. Rồi Tiểu Mãn lúng liệu nói: Kiếm ca ca, người không phải xem muội là người lạ đấy chứ, sao mà khách sáo quá vậy? Thạch Kiếm cười ha hả, đối với người bạn từ thuở ấu thơ này mà có thái độ như vậy thì quả là khách sáo. Chàng nói: nhưng mà ta là thật lòng đấy. Tiểu Mãn thì mắt đầy tình tứ mà gọi: Kiếm ca ca. Rồi nàng xà vào lòng của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm thì lúng túng không biết làm sao, chàng liền ngẩn người ra. Đối với bạn tình ngày xưa này, chàng là không biết phải làm sao. Nhất là vị tình nhân này, nàng người đầu tiên mở cửa sổ ái tình trong lòng của chàng. Nhưng giờ đây, chàng thì đầy người là nợ tình, cũng không biết là nên đối xử như thế nào. Thạch Kiếm hồi lâu thì không cử động. Tiểu Mãn thì như đã phát hiện ra, nàng liền đứng bật dậy, lãnh đạm mà nói: Thì ra chàng là đã thay lòng đổi dạ. Ân tình xưa thì thoáng qua đầu nàng, sự hồi ức ngọt ngào kia đã trôi theo dòng nước. Khóe mắt của nàng thì ướt đẫm, nàng là liền quay người rời đi. Thạch Kiếm thì cảm thấy lòng đau xót, bước đến bên cạnh Tiểu Mãn mà nói nhỏ: Tiểu Mãn, ta là không có thay lòng đổi dạ, nhưng mà ta là không đáng để cho nàng yêu. Tiểu Mãn giơ tay lên nói, Ngươi là kẻ bạc tình. Nàng đưa tay tát cho Thạch Kiếm một bạt tay, rồi khóc nức nở. Má bên trái của Thạch Kiếm đỏ hoe, chàng là đứng ngẩn người. Lưới tình là vây lấy trái tim của người anh hùng, càng làm cho chàng tiến thoái lưỡng nan. Hồi lâu thì chàng mới chân thành mà nói, Tiểu Mãn, tình yêu của ta đối với nàng sẽ không bao giờ phai mờ. Nhưng ngày nay trên giang hồ có quá nhiều chuyện, và lại trách nhiệm của ta lại rất là trọng đại. Tánh mạng của ta thì cũng khó mà bảo đảm. Tuy là ta yêu nàng, nhưng ta có thể làm như thế nào đây? Bỗng nhiên Tiểu Mãn quay người lại, lại xà vào lòng của chàng mà nói, không, Kiếm ca ca, cho dù là có phải chết, cũng hãy để cho chúng ta được chết chung. Tài Kiếm cảm động, ôm chầm lấy nàng mà gọi, Tiểu Mãn. Phút chốc, hai đôi môi chạm vào nhau. Đôi tình nhân này chính là tạo thành một bức họa hoàn mỹ. Tình yêu của họ thật là biết bao thuần khiết và đầy viên mãn. Hồi lâu thì Tài Kiếm mới lên tiếng, nhưng ta cần phải mang bát bảo đến quỷ cốc trước đã. Tiểu Mãn nói, được, muội là sẽ theo chàng đến quỷ cốc. Tài Kiếm lắc đầu nói, không, việc này có nhiều điều không tiện đâu. Tiểu Mãn thì bĩu môi tỏ ra không vui. Tài Kiếm nói, Tiểu Mãn, đây là bất đắc dĩ mà thôi. Tạm thời thì chúng ta chia tay thì mới có thể hạnh phúc dài lâu được. Tiểu Mãn nghe ra thì như hiểu được ý của chàng rất có lý mà nói, thôi được rồi, nhưng mong ngày gặp mặt của chúng ta sẽ là những ngày gần nhất. Hai người quyến luyến chia tay. Thạch Kiếm nhìn bóng hình của nàng ra đi, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chàng là không dám nghĩ quá nhiều về việc trong tương lai.